sơn động cực kỳ khoáng đạt, đi vào trong một hồi, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, tinh thần của Nhiếp Vân chấn động. Thơm quá, hương vị thật tốt, thanh niên nghe được mùi rượu, vẻ mặt say mê, nếu như không có người mà nói, chỉ sợ nước miếng đã chảy trên đất. Hai người theo mùi rượu đi vào trong, rất nhanh chứng kiến một nham thạch màu xanh đứng sừng ở chính giữa sơn động, trong viên đá bị moi ra hết, ánh lửa chiếu rọi lóe ra từng đạo nước gợn, mùi rượu đúng là từ trong đó nhộn nhạo ra. Cái này là hầu tâm tử, Nhiếp Vân có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, hít sâu một cái, miệng chảy nước miếng. Hắn cũng là con sâu rượu, chỉ từ mùi liền biết rõ rượu này chất lượng tuyệt đối vượt qua rượu ngon tốt nhất ở Phù Thiên Đại Lục. Dùng một câu Quỳnh Tương Ngọc Nhưỡng xưng hô cũng không đủ. Đúng vậy, rượu này chỉ ở trên trời mới có, nhân gian có thể nếm mấy lần. Có thể uống được rượu này, nhân sinh mới không uổng phí. Thanh niên nói, lắc đầu vẫy đuôi, say mê ở trong đó. Tĩnh Hầu Vương, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi xem. Năm nay có thể cho ta hai hồ lô hay không? Cùng lắm thì ta tìm chút ít bảo bối cho ngươi, giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Cách chương.